Chương 331, cô nản sợ hãi, dần dần hiện hiện chân tướng. Bởi vì lần này liên hoàn án giết người, cho nên mới từ các nơi cảnh sát toàn bộ tụ tập đến thủ đô Tokyo. Cái này đương nhiên xem như đi công tác, cho nên bọn hắn lệ thuộc các nơi cục cảnh sát đương nhiên sẽ có vị đi công tác trợ cấp. Bất quá tại Tokyo phương diện, bọn hắn ăn cùng ở vấn đề, chủ yếu vẫn là Tokyo sở cảnh sát phương diện này đến phụ trách. Mặc dù chắc chắn sẽ không có cái gì xa xỉ tốn hao, nhưng là dù sao lập tức tới nhiều như vậy cảnh sát, tăng thêm cái này liên hoàn án giết người, làm cho Tokyo sở cảnh sát gần nhất đều loay hoay muốn chết. Hôm nay, Tokyo một món lớn cảnh sát rốt cục lần nữa lâm vào bận rộn bên trong. Nguyên nhân chính là hôm nay phát hiện thi thể địa điểm là tại lăng lại thành phố ánh sáng lăng vận động công viên. Một người mặc trang phục màu tím nữ nhân chết tại trong công viên, bị luyện công buổi sáng thị dân phát hiện đằng sau liền lập tức báo cảnh sát. Dô cổ mỉ dô rủ gồ cẩn thận thẩm tra đối chiếu một cái người chết hình dạng, còn có trên tay bọn họ có mới đường cận ảnh chụp, tuyệt đối không sai. Cái này người chết chính là mới đường cận nạ rủ tổ sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ liền bị mỉ họa cổ kéo đến nơi này đến phá án. Nơi này chính là tại lăng lại thành phố, mặc dù không phải cái gì nổi danh thành thị, nhưng là nơi này lệ thuộc vào tương đương nổi danh cả nạ gạ hòa huyện. Một buổi sáng sớm từ nơi này lái xe chạy đến cả nạ gạ hòa đến thế nhưng là rất mệt mỏi. A xạ tổ mỉ họa cổ một mặt tâm trầm, còn đang vì hôm qua mình đến chậm một bước mà cảm thấy phẫn nộ cùng tự trách. Xem ra hung thủ hẳn là tại hôm qua chúng ta đuổi tới mới đường cận nhà trước đó đưa nàng cướp đi, sau đó đem nàng đưa đến nơi này giết chết, hoặc là giết đằng sau đem thi thể vận tới đây. Đáng giận nếu là chúng ta hôm qua có thế nhanh một chút được rồi, mỉ họa cổ. Hiện tại cũng không phải nói cái gì nếu là thời điểm, hay là ngẫm lại vụ án này nên làm sao bây giờ. Nạ dù tổ ngữ khí, bối rối bên trong mang theo hoàn toàn như trước đây đạm mạc, sau đó mang lên trên giám chứng viên đưa tới bao tay trắng, cầm lên rơi tại bên cạnh thi thể một chương bảy ống bài mặt trược. Mặc dù ta rất muốn nói, bản án càng là đến cuối cùng liền càng rõ lãng, nhưng là hiện tại xem ra, giống như càng thêm lâm vào trong sương mù. Ngươi phát hiện cái gì sao? Cái này bài mặt trược nạ rủ tổ đưa trong tay bảy ống chuyển hướng cùng hắn cùng đi phá án những cảnh sát khác. Bảy ống phía dưới bốn cái trong ống góc trên bên phải cái kia bị bôi đỏ lên. Dư A theo cái quy luật này nói đến đây cũng là thứ hai đếm ngược dương mặt trược, bất quá mặt sau lại là dạng này. Hình tam giác vì cái gì không phải chữ cái tất cả cảnh sát tất cả đều một chán kiện cáo. Liền giống như nạ rủ tổ nói, vụ án này lúc này càng thêm lâm vào trong sương mù. Liên hoàn án giết người cờ ân nở tìm tơ y hung thủ phạm án quy luật mới có biện pháp phá án, nhưng là chương này mặt sau là một hình tam giác mặt trược, lại phá hủy trước đó quy luật, để vụ án càng thêm khó bể phân biệt. Tệ tản tiểu học nơi có người liền sẽ có chiến tranh, nơi có người cũng sẽ có bắt quái, mà lại, tương đối mà nói, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ rất lớn, cũng càng thêm dễ dàng sinh ra các loại loạn thất bát tao bắt quái. Hôm nay tệ tản tiểu học 15B ban các tiểu bằng hưu, tất cả đều vây ở phòng học hậu phương, không ngừng xì xào bàn tán. Cô nàng đeo bọc sách đi vào phòng học, bởi vì nạ rủ tổ nói với hắn thân phận của hắn khả năng đã bại lộ sự tình. Cái này khiến cô nàng hoàn toàn không có cách nào đem lòng yên tĩnh xuống tới, mặc dù chỉ là một buổi tối mà thôi. Nhưng là vị này thế giới này nhân vật chính, trên mặt cũng đã xuất hiện mắt quầng thâm vết tích. Buổi sáng tốt lành, âm u đầy tử khí đi tiến trong phòng học, cô nàng thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Liền hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Cô nản tại hệ rủ mỉ tiểu la lị xem ra đó là phát sinh chuyện rất lớn, cho nên lập tức gọi lại cô nản đồng học. Không xong, cá heo vây lưng không thấy vây lưng một buổi tối ngủ không ngon. Cô nản đại nào vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức còn không có tìm hiểu được hệ rủ mỉ đang nói cái gì. Hệ rủ mỉ lập tức bắt lấy cô nản cánh tay, đem hắn dẫn tới vu an pha tờ sinh địa điểm. Những này là thủ công của bọn hắn khóa làm việc. Mỗi người đều dùng đất dẻo cao su bóp ra một cái động vật, sau đó tất cả mọi người tác phẩm đều muốn đặt ở phòng học đằng sau biểu hiện ra, tỉ như nói mì sủ hỉ cổ làm chính là ô lô mì gì nạ đi có tổ miễu sơ, gần tạ chính là con lương, ai chính là chó con, mà cô nạn thì chính là cá heo. Cô nạn cầm lên thủ công của mình khóa làm việc, cá heo vây lưng đã không biết đi nơi nào, nhìn cái này không trọn vẹn cá heo. Cô nản con ngươi lập tức co rụt lại đây là gia thủ sáo vết tích đáng chết. Quả nhiên tra được nơi này sao có nạ rủ tổ trước đó cố ý tiết lộ cho cô nản tin tức. Cố Nạn lập tức hiểu lấy đi cái này cá heo vây lưng người tuyệt đối chính là tiềm nhập cảnh sát ở trong cái kia danh hiệu gọi y dịch người, coi như thân thể nhỏ đi, vân tay cũng giống như vậy sẽ không cải biến, nhiều. Lắm thì lớn nhỏ khác nhau mà thôi, nhưng là, nếu như cầm ẹ đỏ gạ họa cô nạn vân tay cùng kiểu đỏ xin nỉ trịa vân tay đối đầu so lời nói, như vậy kết quả tuyệt đối là đồng dạng cô nạn chân chính ý thức được thân phận của mình đã đứng trước bại lộ nguy cơ. Nghĩ đến đây dạng sẽ khiến hậu quả, cô nạn thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Cô nạn tâm tình tuyệt đối không có cách nào đối với bất kỳ người nào chia sẻ. Mitsu thì cô hai tay nắm tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt chờ mong. Phát sinh mê đồng dạng sự kiện đâu, đoàn thám tử thiếu niên muốn xuất động tìm ra chân tướng quá khoa trương đi. Cô nạn trong lòng sợ hãi, nhưng là trên mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, khẳng định là ai quét dọn thời điểm không cẩn thận đụng mất rồi. Nhưng là khắp nơi đều tìm không thấy a không có việc gì, làm tiếp một cái là có thể. Cô nản tâm tình không tốt, cho nên cũng không muốn nói quá nhiều, đeo bọc sách đi tới hải bạ dạ ai bên người, mặc dù thực tế quan hệ cực độ ác liệt, nhưng là hai người bọn họ còn giống nhau là ngồi cùng bàn. Hải bạ dạ ai để tay xuống bên trong mới nhất xa xỉ phẩm tạp chí, quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm cô nản, trên mặt lộ ra chế giễu biểu lộ, nói, chính ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng đi. Cái kia cá heo vây lưng là bị người cố ý lấy đi, mà lại đối phương còn biết mang theo thủ sáo tránh cho lưu lại vân tay. Thân phận của ngươi đã muốn hoàn toàn bộ quang, cô nạn đồng học. Cô nạn để sách xuống bao, lạnh lùng nhìn thoáng qua hải bạ dạ ai, nói, vậy ngươi thì thế nào thân phận của ta bộ quang? Tổ chức sớm tối cũng sẽ biết thân thể của ngươi cù nở dê giống như ta thu nhỏ sự tình nhưng là ta có hắn bảo hộ ai lạnh nhạt nói ra giữa hai người điểm khác biệt lớn nhất. Ngay tại cái này phòng học chung quanh, có 6 cái ám vệ phụ trách bảo hộ an toàn của ta, mặc dù không phải là Gin đối thủ, nhưng là QNZ đầy đủ bảo hộ ta an toàn rời đi. Ngươi đây, ngươi có cái gì súng gây mê? Truy tung kính mắt, hay là cái kia năng lượng mặt trời ván trượt ngươi muốn dùng loại này đồ chơi từ Gin, thậm chí là run trong tay đảo tẩu sao bất quá ngươi yên tâm đi, dù sao ngươi hay là ta trọng yếu vật thí nghiệm, cho nên đang thuốc giải khai phát đi ra trước đó. Ngươi là không có việc gì. Hai bạ giả ai nói lạnh nhạt vô cùng, từ khi lần kia bầu trời kiếp nạn thuyền sự kiện đằng sau, hai bạ giả ai trong lòng sớm đã đem cổ nạn cho rằng một người chết, chỉ cần giải dược vừa mở phát ra tới, nàng liền sẽ không chút do dự tự tay đem hắn đưa xuống địa ngục đi. Cổ nạn hừ lạnh một tiếng, nói đến giải dược sự tình, hắn biết mình hoàn toàn cầm hai bạ giả ai không có cách, đành phải yên lặng ngồi tại trên vị trí của mình. Bất quá, có cái kia thời gian, ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng một cái người bên cạnh ngươi đi, cha mẹ của ngươi, ạ gạ xạ hỉ rồ si, còn có ba cái kia tiểu gia hỏa, giữ a theo tổ chức phong cách, nếu là biết ngươi còn chưa có chết, bọn hắn tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta nghĩ, một khi thân phận của ngươi bại lộ, bọn hắn liền tất cả đều muốn đi mã khắc tư. Cô nản sắc mặt bởi vì hải bạ giả ai lời nói biến thành xám trắng, đã lại nhìn không ra cái kia hăng hái thần sắc. Nơi này chỉ có một cái lâm vào vô biên trong sự sợ hãi thiếu niên mà thôi. Bởi vì phát hiện mới đường cận sự tình, sở cảnh sát định vào hôm nay 3 giờ chiều tổ chức một lần nữa điều tra hội nghị, không có chút nào ngoài ý muốn, mò gì cổ gõ rồ hồ đồ này cảnh sát lại lần nữa có mặt. Hiện tại lại chết một người, mà 7 ống mặt trược cũng chỉ còn lại sau cùng một cái không có xuất hiện, nếu như vậy đi xuống. Hẳn là còn sẽ có một cái người chết mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ kiên trì đứng vững cuối cùng ban một cương vị, kỹ xảo của hắn vẫn như cũ xuất sắc, liền ngay cả đã ý thức được vụ án này có địa phương không thích hợp mì họa cổ cũng không biết hắn là người khác giả trang. Không sai, hiện tại còn thừa lại bôi đỏ trái phía dưới 7 ống bài chưa từng xuất hiện. Ô gì nổ hệ rẻ mì sắc mặt nghiêm túc, trước mặt trưng bày chính nàng là tọng. Hơn nữa còn có dấu giả kỳ tiên sinh lưu lại cái kia ý nghĩa không rõ tử vong tin tức, đến nay còn không biết là có ý gì. Ba nạ rủ tổ vừa mới cúp điện thoại, hai mắt toát ra một tia thần quang, nói, ta nghĩ ta biết cái kia là có ý gì. Ánh mắt mọi người lập tức liền bị nạ rủ tổ lời nói hấp dẫn, liền xem như một mực đang chú ý nơi này đến cùng là ai có vấn đề mỹ họa cổ đồng dạng, sắc mặt mang theo ngạc nhiên nhìn bên cạnh nam nhân. Nạ rủ tổ. Ngươi biết cái kia tử vong tin tức ý tứ sao? Không sai, đêm thất tịch chính là Tết thất tịch, nói đúng ra là một năm trước Tết thất tịch, cho tới hôm nay đúng lúc là dòng dã thời gian một năm, mà kinh chỉ là kinh đô, một năm trước tại Kinh Đô có một nhà gọi là Vệ Gạ Hổ Tẻn Nhà Kha Cờ Hờ phát sinh đại hỏa. Hỏa hoạn lúc ấy, vụ án này 7 tên người chết tất cả đều là ở tại nhà kia khách sạn lầu 6. Sau đó phát sinh hỏa hoạn thời điểm, trong bọn họ trong đó 6 người cùng một tên khác lúc ấy ở. Tại nhà kia trong nhà khách khách nhân hổ dịu nạ nạ cổ cùng một chỗ ngồi thang máy chạy trốn. Bất quá xuất hiện vào lúc này cái thứ 8 khách nhân, cũng chính là lần này trong vụ án đối ứng một ống dị nổ tiên sinh ngươi sẽ không muốn nói là dị nổ tiên sinh đem cái kia hổ dịu nạ nạ cổ đổ y ra kho y thang máy, sau đó mình trốn á căn cứ điều tra của ta thật giống kiểu đó. Lúc ấy những người khác chỗ đứng tựa như là có trong hồ sơ phát hiện trận phát hiện bài mặt trược bên trên bôi đỏ vị trí đồng dạng, mà còn lại còn chưa phát hiện một chương bài mặt trược, góc dưới bên trái vị trí chính là nạ nạ cổ tiểu thư vị trí. Bất quá khi đó dị nổ tiên sinh đem nạ nạ cổ tiểu thư chạy ra, mà những người khác hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là sợ hãi mình sẽ bị đuổi đi ra, cho nên không có người đối với nạ nạ cổ tiểu thư làm viện thủ. Lúc ấy nàng liền thiêu chết tại trận kia hỏa hoạn bên trong bài mặt trược bản thân nhìn tựa như là thang máy toa, mà mặt sau một đạo đường dọc nguyên nhân, hẳn là đại biểu cho cửa thang máy ở giữa khe hở đi. Thế nhưng là lời như vậy, vì cái gì dị nổ tiên sinh là một ống mà không phải 7 ống còn lại vị trí kia đâu? Ta nghĩ vị trí kia có thể là hung thủ mình. Căn cứ ta suy luận, hung thủ hẳn là hổ dịu nạ nạ cổ thân nhân hoặc là người yêu. Bởi vì không cách nào tha thứ chuyện khi đó cho nên muốn vì hổ dịu nạ nạ cổ thù lao, mà giả ủ giả kỷ tiên sinh trước khi chết phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ nói ra năm tiết thất tịch tại Kinh Đô phát sinh sự tình, hiện tại trọng điểm loại bỏ đối tượng hẳn là đặt ở hổ dịu. Nạ nạ cổ thân nhân cùng người yêu lên tốt lập tức đi điều tra Kinh Đô một năm trước phát sinh hỏa hoạn tình huống cặn kẽ, còn có, điều tra lúc ấy tại hỏa hoạn bên trong tử vong hổ dịu nạ nạ cổ quan hệ nhân mạch. Điều tra một cái có người nào có thể sẽ vì nàng báo thù lập tức xuất động vâng một phiếu cảnh sát nối đuôi nhau đi ra phòng họp, mà nạ rủ tổ chân trước mới vừa đi ra, liền lập tức nhận được một chiếc điện thoại. Thật sự là không nghĩ tới ngươi biết gọi điện thoại cho ta a, cô nản tiểu bằng hữu.